Thập niên 70, xuyên qua hệ thống làm nữ phụ. Chương 180. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và điều quan trọng nhất là, trong cốt truyện gốc, vì Hạ Dữ mất sớm nên anh không có tuyến tình cảm nào cả. Thẩm Nhược Kiều không cần lo lắng rằng mình vô tình cướp đi nhân duyên của ai khác. Nghĩ đến đây, Hạ Dữ thật sự là đối tượng kết hôn lý tưởng nhất của cô. Sau khi phân tích xong, Thẩm Nhược Kiều bắt đầu nghĩ một cách cảm tính. Nếu là người đàn ông khác viết thư như vậy cho cô, chắc chắn cô sẽ dùng những lời lẽ lạnh nhạt nhất để dập tắt hy vọng của người đó. Và sau này không bao giờ qua lại nữa. Thẩm Nhược Kiều tự hỏi, cô thật sự không thể làm thế với Hạ Dữ. Cô không muốn thấy vẻ mặt thất vọng của anh khi biết rằng việc cô tặng ngọc bài bình an không phải vì thích anh, mà chỉ muốn cứu anh. Vậy thì, hãy để hiểu lầm này tiếp tục đi. Dù sao, giờ đây cô cũng thực sự có vài phần cảm mến Hạ Dữ. Có cảm tình thì có cảm tình, nhưng Thẩm Nhược Kiều đến từ tương lai, không phải là người đắm chìm trong tình yêu đến mức làm mọi thứ xung quanh anh mà quên mất bản thân mình. Dù hiện tại mỗi ngày mở mắt ra là đi cắt cỏ lợn, nhưng cô vẫn có kế hoạch rất rõ ràng cho cuộc đời mình. Năm nay cô 17 tuổi, còn hơn 2 tháng nữa là tròn 18. 2 năm nữa, vào ngày 21 tháng 10 năm 1977, kỳ thi đại học sẽ được khôi phục. Thi vào đầu tháng 12 và đại học sẽ khai giảng vào đầu năm 1978. Kỳ thi đại học, Thẩm Nhược Kiều nhất định phải tham gia. Kiếp trước, Thẩm Nhược Kiều vừa thi đại học xong, sau khi nhận được giấy báo nhập học của Thanh Bắc chưa lâu, thì bị sét đánh trúng và xuyên không đến thế giới này. Kiếp này, cô nhất định phải vào Thanh Bắc trong hơn 2 năm tới. Việc của cô là ôn tập kiến thức cấp 2, cấp 3 ở thế giới này, đi làm thì làm qua loa cho có. Cô đâu có dựa vào đó để sinh sống. Đợi sau khi vào đại học, thị trường kinh tế được mở cửa, ngoài học hành, cô cũng muốn khởi nghiệp. Mục tiêu của Thẩm Nhược Kiều là làm giàu bằng kinh doanh trong giai đoạn đầu của thời kỳ cải cách mở cửa. Tích cóp tiền mua 10 căn nhà tứ hợp viện ở Kinh Thành. Đợi đến khi Bằng Thành được phát triển, cô sẽ đầu tư mấy lô đất ở đó. Há há há, cưới một người giàu có cũng được, nhưng không thể dựa dẫm hoàn toàn vào người đàn ông. Chỗ nào cũng phải ngửa tay xin tiền. Khi tình cảm phai nhạt rồi, sẽ phải nhìn sắc mặt của chồng và gia đình nhà chồng mà sống. Làm bà chủ giàu có vẫn thoải mái hơn. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Thẩm Nhược Kiều đang ở tuổi mộng mơ vẫn có những mong chờ và kỳ vọng nhất định với tình yêu. Nếu Hạ Dữ sẵn sàng ủng hộ sự nghiệp của cô, không phải kiểu đàn ông gia trưởng, nghĩ rằng phụ nữ chỉ nên ở nhà làm vợ hiền mẹ tốt, thì trước khi bắt đầu kế hoạch học đại học và gây dựng sự nghiệp, cô cũng không ngại hẹn hò với anh, hoặc kết hôn sớm để trải nghiệm cuộc sống theo chồng tùy quân. Nếu có thể, Thẩm Nhược Kiều thật sự không muốn ở lại thôn Vân Khê cắt cỏ lợn 2-3 năm. Công việc này không quá vất vả nhưng lại vô cùng nhàm chán. Đặc biệt là trong thôn Vân Khê còn có Khương Vân Giảo. Mỗi lần gặp mặt cô ta đều nhìn cô bằng ánh mắt thù hận. Còn có cả gia đình Vương Nhị Nghiêu, dù người họ căm ghét nhất là Khương Vân Giảo, người trực tiếp làm Vương Nhị Nghiêu bị tàn phế, nhưng họ cũng ghét lây sang cô. Cách chương